Bất hủ kiếm thần, chương 502, 502, có phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Vũ khẽ thở dài. Nhưng mà ngươi làm sao có thể bảo đảm tại Trinh Di hội chiến trong thủy chung bất bại? Cho dù ngươi có thể leo lên Mạc phủ thập đại cao thủ, nhưng ngươi có thể bảo đảm tại trước điện phong tướng trong một lần hành động đoạt giải quán quân? Quá khó khăn. Tiên đảo tuy rằng chiếm diện tích so với Hồng Hoang nhỏ rất nhiều, nhưng thiên tài tu sĩ nhưng cũng ùn ùn. Người mạnh là vua, nhược nhục cường thực quy tắc, làm cho tiên đảo khắp nơi tràn ngập chém giết tranh đấu. Cái này cũng làm cho không ít đi qua sinh tử huyết vũ lịch luyện tu sĩ trổ hết tài năng. Hơn nữa tiên đảo tu sĩ thủ đoạn quỷ dị, cùng Hồng Hoang một trời một vực. Nếu là tạm thời vô ý, liền dễ dàng đảo. Phong Khinh Vũ lo lắng không phải không có lý. Theo nàng, Lâm Dịch chỉ là kim đan đại thành tu sĩ. Hắn mặt trên còn có kim đan viên mãn. Nửa bước nguyên anh, Lâm Dịch nếu là nhớ thắng 3 trận, 4 trận có thể dễ. Nhưng muốn một đường tới trước điện phong tướng, thậm chí cuối cùng thắng được, trong này độ khó lại quá lớn. Đặc biệt cuối cùng trước điện phong tướng đánh một trận, vậy cơ hồ là tiên đảo kim đan kỳ mạnh nhất 30 người. Lâm Dịch muốn đánh bại những người này lại khó như lên trời. Lâm Dịch lại lắc đầu nói, tiên đảo tu sĩ độn thuật, ẩn nấp chi pháp chờ rất nhiều thủ đoạn, quả thật có chút ý tứ, nhưng ta đã có biện pháp khắc chế bọn họ. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại nói, hơn nữa tiên đảo tu sĩ có một cái lớn hơn chỗ thiếu hụt, liền là bọn họ huyết mạch lực không mạnh. Nhớ nhớ ngày đó tại Chu Ma trong chiến trường, đối mặt Hồng Hoang kim đan kỳ bát đại cao thủ, Lâm Dịch còn có thể chiếm chủ động, thậm chí cuối cùng đông đảo kim đan kỳ đỉnh tiêm tu sĩ vây công, Lâm Dịch cũng có thể chém giết hơn 100 người. Loại này chiến lực, nếu là đơn đả độc đấu, có thể nói cùng giai vô địch, nhưng mà Lâm Dịch đang ở tiên đảo, quả thật có rất nhiều con bài chưa lật không dám phóng thích. Bất quá có dịch kiếm thuật bố cục, ba loại hoang lực gia trì, cộng thêm sát lục kiếm đạo lấy tư cách ẩn núp lớn nhất con bài chưa lật. Lâm Dịch đúng vậy tại chiến lực của mình có minh xác nắm chặt. Phong Khinh Vũ gặp Lâm Dịch cố ý như thế, cũng sẽ không lại khuyên bảo. Kỳ thực Lâm Dịch muốn tham gia Trinh Di hội chiến, thậm chí sau cùng trước điện phong tướng, còn có là trọng yếu hơn một nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, hắn lại không thể nói với Phong Khinh Vũ. Lâm Dịch trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này sẽ lên đường đi. Phong Khinh Vũ gật đầu, tiên đảo mặc dù là thiên hoàng tập quyền, nhưng dưới trướng đã có 3 đại mạc phủ. Mỗi cái quản hạt một khu vực, cho nhau vụng trộm tuy rằng ám đấu không ngừng, nhưng có thiên hoàng cản tay, nên cũng không dám quá mức làm càn. 3 đại mạc phủ mỗi cái lấy thành lập trung tâm mệnh danh, chia ra làm Liêm Thương mạc phủ, Thất Đinh mạc phủ cùng Giang Hộ mạc phủ. Các đại mạc phủ trong tu vi người cao nhất chính là mạc phủ đại tướng quân, là thiên hoàng tự mình sắc phong. Đại tướng quân dưới trướng có số lượng không đều phó tướng, là các đại mạc phủ lực lượng trung kiên. Thậm chí những thứ này phó tướng trong, có chút là hợp thể đại năng, có thể tưởng tượng có thể trở thành là phó tướng người. Cùng đại năng xưng hào đặt song song, cho dù vẫn chưa tấn chức hợp thể, cũng nhất định là thủ đoạn tàn nhẫn nguyên anh đại tu sĩ. Trình di hội chiến cùng trước điện phong tướng chi chiến, sở dĩ làm cho đông đảo tiên đảo tu sĩ xua như xua vịt, chính là bởi vì cuối cùng kim đan kỳ đệ nhất nhân cùng nguyên anh kỳ đệ nhất nhân đều sẽ bị thiên hoàng tự mình sắc phong phó tướng cùng đại tướng quân chi chức. Ý vị này, nguyên anh đệ nhất nhân tuy rằng không phải là hợp thể, nhưng bị phong là Trinh Di đại tướng quân, hắn địa vị nhưng có thể sánh vai 3 đại mạc phủ người nắm quyền. Cùng hợp thể đại năng bình khởi bình tỏa, mà Trinh Di phó tướng quân chỉ là kim đan tu sĩ, nhưng có thể sánh vai mạc phủ phó tướng, Đây là tiên đảo từ trước tới nay. Ngàn năm một thuở phong vương bái tướng cơ hội. Giang hộ tại tiên đảo ngã về tây phía nam. Đức Xuyên chính là giang hộ Mạc Phủ đại tướng quân. Tuy rằng trước kia bị thiên hoàng giận chó đánh mèo. Dẫn đến thân thể đập nứt ra. Nhưng hợp thể đại năng có thể lấy máu sống lại. Ngược không tính mệnh chi lo âu. Đức Xuyên trở lại giang hộ sau. Chuyên tâm tĩnh dưỡng hơn tháng liền thương thế phục hồi. Bắt đầu bố trí tổ chức thiên hoàng phân phó trinh di hội chiến. Lúc này đây không được khinh thường. Hội chiến chúng tuyển đi ra ngoài kim đan kỳ 10 vị tu sĩ cùng nguyên anh kỳ 10 vị tu sĩ. Mỗi cái đại biểu cho giang hộ Mạc Phủ bộ mặt cùng chiến lực. Cũng đại biểu cho hắn Đức Xuyên. Nếu thật là hắn quản hạt khu vực trong xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế. Cuối cùng tại trước điện phong tướng. Cho dù là phó tướng. Đức Xuyên trên mặt cũng rất có mặt mũi. Ít nhất, có thể dọn sạch hắn tại thiên hoàng trong lòng một chút ác cảm. Các đại Mạc Phủ chọn lựa phương thức không đồng nhất. Nhưng mục đích cuối cùng đều là tuyển ra kim đan kỳ. Nguyên anh kỳ mạnh nhất 10 cái người. Hầu như tiên đảo tất cả tu sĩ đều ở đây hướng mỗi cái chỗ ở Mạc Phủ xuất phát. Thấp nhất ngưng khí tu sĩ. Đến cao nhất nguyên anh đại tu sĩ. Ngưng khí. Trúc cơ tu sĩ tuy rằng không thể tham gia trinh di hội chiến. Nhưng trận này ngàn năm khó gặp chém giết tranh đấu. Lại là bọn hắn học tập quan ma cơ hội tốt nhất. Mấy ngày này, giang hộ thành tới 2 cái kim đan tu sĩ. Có chút làm người khác chú ý, sở dĩ nói như vậy. Ngược không phải là bởi vì 2 người khí tức có nhiều cường đại. Nữ là kim đan viên mãn. Nam cũng bất quá kim đan đại thành. Liên tiếp dẫn người ngoài quan sát. Ngược là bởi vì mặc thanh y nữ tử cho mọi người một loại kinh diễm cảm giác. Vị này nữ tu xinh đẹp nho nhã thoát tục. Cả người lộ ra gió vậy nhẹ linh khí. Da thịt mềm mại. Thần thái nhàn nhã. Hai tròng mắt như nước. Nhìn quanh trong lúc đó ba quang lưu động. Không thể nhìn gần. Tuy rằng ăn mặc rộng thùng thình đạo bao. Nhưng này lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại. Đẫy đà thân thể. Vẫn là mơ hồ khả biện. Làm người ta miên man bất định. Tương phản. Nàng nam tử bên người lại có vẻ quá mức phổ thông. Một thân thô chế lạm làm đạo bào. Lưng đeo một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm từ một bên đầu vai lộ ra. Vị nam tử này ngày thường ngốc nghếch. Xem ra rất là thật thà. Nếu là nói có thể để cho người duy nhất cảm thấy bất phàm. Có thể đúng cái kia con ngươi. Sáng sủa làm cho không người nào có thể bỏ qua. Trong suốt thâm thúy. Tựa hồ so với tinh thần còn muốn thần bí ánh sáng ngọc. Mặc dù như thế, nam tử này cùng bên cạnh nữ tu đồng hành tới. Vẫn có vẻ vô cùng không phối hợp. Nếu là nói cái kia nữ tu là thiên thượng tiên tử. Cái này bên cạnh nam tử. Chỉ sợ sẽ là một cái ở nông thôn không hề kiến thức tiểu tử nghèo. Một nam một nữ này hai người. Đúng là Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ. Hai người dọc theo đường đi đi tới. Một nắng hai sương. Xem như là đuổi kịp cái này tiên đảo một đại thịnh sự. Một chút tu vi hơi thấp tu sĩ. Trong mắt chỉ có vô cùng kinh ngạc không cam lòng. Nhưng tu vi cùng Lâm Dịch không sai biệt nhiều. Thậm chí cảnh giới xa cao hơn Lâm Dịch tu sĩ. Nhưng biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Tại tiên đảo, nữ tử địa vị cực thấp. Đa số đều trở thành tu sĩ đồ chơi. Như Phong Khinh Vũ loại này. Không chỉ dung mạo tuyệt lệ. Hơn nữa khó có được dĩ nhiên tu luyện đến kim đan viên mãn. Càng là thế gian cực phẩm. Đủ để khiến cho đông đảo tu sĩ trở nên vung tay. Tiên đảo bổn địa nữ tu cũng vui vẻ ý kiến đến tình hình như thế. Tại tiên đảo nữ tu tâm trong. Chỉ có cường giả. Mới xứng chính mình các nàng. Chung quanh đông đảo tiên đảo tu sĩ ánh mắt khác thường. Lâm Dịch tự nhiên cảm thụ được rõ ràng. Bất quá hắn ngược không để ý, thần sắc bình tĩnh. Phong Khinh Vũ nhẹ giọng nói. Chúng ta có thể phải có phiền toái. Phong Khinh Vũ tại tiên đảo ở lại hơn 50 năm. Đối với loại này là tranh đoạt xinh đẹp nữ tu vung tay cục diện. Tự nhiên biết từ trước. Trước kia nếu không có nàng bất chấp phá vỡ dung nhan. Sợ rằng hôm nay từ lâu trở thành tiên đảo tu sĩ đồ chơi nô sủng. Lâm Dịch nhếch miệng cười. Lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Tựa hồ cười rất vui vẻ. Nếu là có quen thuộc Lâm Dịch hồng hoang tu sĩ ở đây. Chắc chắn có thể nhìn ra Lâm Dịch dáng tươi cười phía sau hàm nghĩa. Vô phương, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, thanh âm lạnh lùng, vô tình, sát ý nghiêm nghị, cách chương.